vẽ ra một đường cong duyên dáng, cũng phi thân nhảy xuống biển. 3 giây ngắn ngủi, võ giả của Bồng Lai Thánh Địa, Thiên Trì Thánh Địa, Cổ Gia trên Ngân Giác Thần Chu, chỉ cần còn may mắn sống sót, toàn bộ đều nhảy xuống biển, không dám tiếp tục lưu lại. Chúng ta đi. Thạch Nham bình tĩnh vỗ lên Dược Lão, ngăn cản Dược Lão xuống biển đuổi giết, nhìn về Dương Mộ nói. Đám Phan Chiết chỉ là một nhóm lực lượng, gần đây còn có nhóm võ giả khác, đang hướng tới chỗ này rồi. Nhóm lực lượng này không yếu hơn đám Phan Chiết, có 5 tên võ giả cảnh giới Niết Bàn. Dương Mộ biến sắc, gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Võ giả của Dương gia trên Thần Chu được đám người Dương Mộ đón lên đều đi lên 3 con yêu thú Dược Lão, Giao Long 2 đầu Thanh Huyết Ma Bức, bỗng không chút lưu luyến bay lên phía trên Thần Chu đón gió bay đi.